Chương 394, tiền sử bổ kẹ mần. Ta dùng lấy ngươi nói, nhanh lên nghĩ biện pháp. Ai nhìn thấy cổ gì dịu dáng vẻ, nịu xạ xỉ không khỏi đập hắn một chút, mà Hải thì đang tính toán lấy muốn làm sao ra ngoài. Kỳ thật nghĩ muốn đi ra ngoài rất đơn giản, hắn thực lực của mình liền không nói, chỉ cần đem cửa hang đả thông, hắn ôm giáp đột hay là to lớn dở dạ gỗ nạch đều có thể ra ngoài. Cho nên cái này cũng không tính là gì. Kỳ thật cổ gì dịu bọn hắn cũng có thể ra ngoài, bởi vì cổ gì dịu ý dình là tung bay, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng chỉ cần cửa hang đả thông, bọn hắn trốn tới cũng là không thành vấn đề. Mà nhưng vào lúc này, động miệng phía trên cũng chuyển tới bờ dọc cùng mì tỷ thanh âm, bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp đẩy ra tảng đá, chính khi mọi người cảm giác mình sắp được cứu thời điểm, hái lông mày lại đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy rất nhiều phần cường hãn khí tức. Theo Hải nhìn về phía cách đó không xa trong hắc ám, à bọn hắn QNZ cảm thấy không thích hợp, nhìn về phía bên kia, bất quá khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, tại trong bóng tối có một ít bổ kẹ mẩn QNZ đi từ từ ra. Theo những này bổ kẹ mẩn xuất hiện, tại cái này người cũng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì những này bổ kẹ mẩn không phải khác, chính là danh xưng cổ đại bổ kẹ mẩn Omanit cùng nó tiến hóa hình Omasta. Cộng thêm bên trên cả bụ tổ cùng nó tiến hóa hình cả bụ tổ. ANLEI Hải kiến văn sắc hạ kỳ chỗ phản ứng đến xem, những này bổ kẹ mẩn cũng không phải là sau sinh sôi bổ kẹ mẩn, mà là thật có một cỗ thương mang khí tức cổ đại bổ kẹ mẩn. Nói cách khác, bọn chúng là thật sống trên vạn năm. Sống trên vạn năm ý vị như thế nào mang ý nghĩa thực lực của bọn nó nhất định rất khủng bố. Không nói những cái khác, không có chén lờ. Khả năng bọn chúng cố gắng giá trị cũng không phải là quá cao, nhưng cấp bậc của bọn nó, khẳng định đã sớm toàn mãn, liền giống như hải to lớn dở dạ gỗ nạch đồng dạng, đẳng cấp đầy về sau, lại thêm hải huấn luyện, thực lực của nó mới sẽ nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này những này cổ đại bổ kẹ mần đẳng cấp, đoán chừng cũng sớm đã chấm dứt, liền xem như bọn chúng cố gắng giá trị vẫn là 10 trở xuống, kia thực lực của bọn hắn, cũng là tương đương kinh khủng tồn tại. Liền xem như cái này mấy ngàn năm ở giữa bọn chúng là đang ngủ say bên trong, nhưng là bây giờ sau khi tỉnh lại, chí ít là bọn hắn là giải quyết không được bọn gia hỏa này. Mà bọn gia hỏa này bởi vì đội dọc kẹt bom mà tỉnh lại, lúc này bọn chúng rõ ràng rất tức giận, theo một con liêm đao nón trụ kêu to một tiếng, những này tiền sử bổ kẹ mẩn liền trực tiếp hướng về hái bọn hắn giết tới đây. Đối với những này bổ kẹ mẩn, hải cũng không có chuẩn bị buông tha bọn chúng. Bởi vì những này bổ kẹ mẩn đẳng cấp cao như vậy, nếu như mình bổ kẹ mẩn giải quyết bọn nó, kia lấy được kinh nghiệm cũng sẽ là cực cao. Đương nhiên, trước đó hắn muốn trước giải quyết đội dọc kẹt mới được, hắn mặc dù phải giải quyết những này bổ kẹ mẩn, nhưng cũng không có muốn thu phục ý của bọn nó. Chẳng qua nếu như mình đánh bại bổ kẹ mẩn, bị người khác đã thu phục được, kia hắn nhưng là sẽ khó chịu. À là cả dẻm, bổ lục hở ra đi. Đi thôi, miên bên kia ra hỏa nhìn xem nhào tới những này tiền sử các bộ kẹ mẩn, hải trực tiếp vung ra hai cái bộ kỳ bản. Trong nháy mắt ạ là cả dẻm cùng bộ lô hờ liền xuất hiện ở trên trận, sau đó ạ là cả dẻm trong nháy mắt liền sử dụng si bun niệm lực khống chế được đội dọc kẹt hai người một mèo, mà bộ lô hờ thì trực tiếp sử dụng hinoxis, đem bọn hắn cho làm ngủ thiếp đi. Ngay tại hai người này một mèo ngủ thiếp đi thời điểm, bên kia tiền sử bộ kẹ mẩn cũng đã giết tới đây. À, nghĩ muốn giúp đỡ, để tiệp chủ sử dụng Spark. Bất quá đáng tiếc, đẳng cấp chênh lệch quá xa, tiền sử bộ kẹ mẩn, phần lớn đều là nham thạch cùng thủy thuộc tính. Spark đối bọn chúng sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương, có thể coi là như thế. Những này bộ kẹ mẩn bị điện giật về sau, cũng là không thương không ngứa, thực sự bởi vì cấp bậc của bọn nó quá cao. Ghê tởm, đại ca, ta bên này duy trì không được nhìn xem tiệp chủ Spark vô hiệu. À, cùng tiệp chủ QNZ bắt đầu bốn phía trốn lên, mà Hải lúc này mới vừa đem bên kia hai người một mèo giải quyết hết, liền trực tiếp đối nhang mũi rẻn nhì nhẹ gật đầu. Hải hiện tại bổ kẹ mần bên trong, một cái duy nhất còn không phải tối trung tiến hóa hình thái, cũng chỉ có nhang mũi rẻn nhì, không phải là bởi vì nó không cố gắng, mà là bởi vì nó phải học được cuối cùng kỹ năng, bùn bom đẳng cấp có một ít cao, trọn vẹn muốn 53 cấp. Gần nhất Hải cũng không có dùng nó đến đánh gym, chỉ là đánh phổ thông bổ kẹ mần tình huống dưới, lấy được kinh nghiệm cũng không phải là quá nhiều, cho nên nó vẫn luôn không có lên tới 53 cấp. Bất quá bây giờ đến là một cái cơ hội, nhìn lên trước mặt những cái kia tiền sử bổ kẹ mần, giải quyết đội dọc kẹp bổ lô hở trực tiếp giết tới. Những này tiền sử bổ kẹ mẩn kỳ thật nhược điểm cũng là rất rõ ràng, nước cùng nham thạch thuộc tính, sợ điện, sợ cách đấu, sợ mặt đất, sợ nhất liền là cỏ thuộc tính. Mặc dù bổ lô hở sẽ không điện cùng cỏ thuộc tính kỹ năng, nhưng là cách đấu cùng mặt đất thuộc tính kỹ năng, nó vẫn là rõ ràng. Nhảy tới những này bổ kẹ mẩn ở giữa, bổ lô hở trực tiếp liền là một chiêu địa chấn âm dương ẹ ạt của kẹ. Lực lượng khổng lồ thậm chí kém chút đem phía trên cửa hang làm lần nữa đổ sụp, bất quá cũng may đứng vững. Mà bởi vì một kích này địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ, bên kia tiền sử bổ kẻ mẩn nhóm QNZ bị thương không nhẹ, sau đó nguyên bản truy sát ạt cùng tiệp chủ bổ kẻ mẩn cũng đều vây đến hải bên này. Đại ca nhìn xem hải bị vây, ạt không khỏi lo lắng kêu lên. Không cần lo lắng cho ta, ta vừa vặn lấy chúng nó luyện cấp, ngươi tránh xa một chút đi đối ạt phất phất tay. Hải không thèm để ý nói, mặc dù những này bổ kẹ mấn đều mắc cấp, nhưng là đối với Hải tới nói, lại cũng không tính là gì, bởi vì cấp bậc của bọn nó mặc dù cao, nhưng ngạnh thực lực kỳ thật lại rất bình thường ở dê, đây chính là bổ lô hở tốt nhất luyện cấp mục tiêu. Và theo bổ lô hở kêu to một tiếng, nó trực tiếp sử dụng sổ dị, tránh ra những cái kia bổ kẹ mấn công kích chiêu thức của nó, vọt vào những này bổ kẹ mấn bên trong. Hải quân lục thức lần thứ nhất toàn lực hành động, mặc dù bộ lô hở hải quân lục thức còn không bằng mạ chạm, nhưng cũng đã học hết. Hải quân lục thức trên thế giới này công kích chiêu thức, đều vương vương triệu sẽ bị nhận định là cách đấu chiêu thức. Những chiêu thức này đối với những này bộ kẹ mẩn tới nói, tổn thương thế nhưng là bạo biểu. Cơ hồ liền là đụng tức tử, sát bên tức vong, đương nhiên, cũng không phải thật sự là chết đi. Người trên thế giới này loại sinh mệnh lực đều khủng bố như vậy đâu. Húng chi là bộ kẻ mẩn. Bất quá mất đi sức chiến đấu nhưng cũng là tất nhiên. Vợ y ma, mạnh như vậy cho dù đối với thực lực của mình có nghiêm trọng nộ phán, cho rằng chỉ cần nhiệt huyết liền có thể đánh bại tất cả địch nhân. Nhưng khi à thấy được hải bộ lô hở như chém dưa thái rau giải quyết những này tiền sử bộ kẻ mẩn thời điểm, hắn vẫn là ngộng. Hoa mà đang lúc bộ lô hở đánh ngã trước mặt con thứ 7 tiền sử bộ kẻ mẩn thời điểm, đột nhiên nó hưng phấn hét to một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hải. Hải biết, đây là nó đã lĩnh ngộ đại chiêu ý tứ, trực tiếp từ ba lô ở trong lấy ra một khối hỏa thở sợ tổn, Hải liền trực tiếp hướng về nó ném tới.